Trong truyền thuyết xưa nay vẫn luôn tồn tại một loài sinh vật mang tên người cá. Người cá mà chúng ta quen thuộc có hình dạng thân trên là một nữ nhân xinh đẹp, thân dưới là đuôi cá. Dựa vào các ghi chép và những xác ướp người cá mà nhân loại thu thập được sẽ giúp chúng ta vén màn bí ẩn về sự tồn tại của loài tiên cá này. Từ xưa đến nay, có rất nhiều ghi chép về người cá. Một nhà nghiên cứu người Mỹ từng khẳng định, người cá không chỉ có trong truyền thuyết mà còn có trong thế giới thực của chúng ta, họ thực sự tồn tại. Các bằng chứng về sự tồn tại của người cá. Năm 1492, trong nhật ký của mình, Columbus đã mô tả về một thủy thủ từng nhìn thấy ba người cá đứng thẳng trên mặt biển. Nhật Bản là một trong những nơi có nhiều bằng chứng và ghi nhận về người cá nhất. Đền Tenchukyusha ở thành phố Fujinami, gần núi Phú Sĩ, Nhật Bản là một trong những nơi vẫn còn lưu giữ được di hài bảo quản nguyên vẹn của người cá. Đây cũng là xác ướp nàng tiên cá lớn nhất được ghi nhận. Trong Thế chiến II, người cá rất hay được báo cáo ở các vùng biển Nhật Bản, đặc biệt là vùng biển ấm ngoài khơi tỉnh Okinawa. Thậm chí còn có các báo cáo về việc lực lượng hải quân Nhật Bản khai hỏa bắn hạ người cá. Thậm chí còn có một số báo cáo của các quan chức quân đội cấp cao về việc nhìn thấy người cá bơi lội trong lòng đại dương. Năm 1610, một thuyền trưởng người Anh đã tuyên bố nhìn thấy một người cá từ một bến tàu tại cảng St. Johnstone. Sinh vật này đang bơi tung tăng trong vùng nước lân cận và đã áp sát khá gần bến tàu nơi vị thuyền trưởng đang kinh ngạc quan sát. Theo văn hồi báo, vào tháng 4 năm 1990, một đội công nhân xây dựng đã tìm thấy xác ướp một người cá cách đây 3.000 năm trong một ngôi mộ gần bờ biển Đen, ngoại ô thành phố Sochi, nước Nga. Người cá này trông giống như một nàng công chúa da đen xinh đẹp với chiếc đuôi cá ở phần thân dưới. Thi thể của mỹ nhân người này có chiều dài 173 cm. Các nhà khoa học sau đó xác định độ tuổi khi chết của cô có lẽ đã hơn 100 tuổi. Ngày 2 tháng 7 năm 1991, các nhà khoa học phát hiện ra hóa thạch người cá đầu tiên hoàn chỉnh nhất trên thế giới có lịch sử cách đây 12.000 năm trên bờ biển Nam Tư. Tiến sĩ khảo cổ học Ogani, người đã làm việc ở vùng biển nơi người cá xuất hiện trong 4 năm cho rằng, người cá này đã bị chôn sống trong một trận lở đất dưới đáy biển, nhưng vì được lớp đá vôi xung quanh chắn lại nên đã từ từ biến thành hóa thạch. Theo hình dạng hóa thạch thì người cá này có chiều cao khoảng 160 cm, từ phần eo trở lên giống hình dạng con người, bộ phận đầu phát triển, thể tích não khá lớn, hai tay có móng nhọn, mắt không có màng như các loài cá khác. Năm 1962, một con tàu thăm dò chở các nhà khoa học và chuyên gia quân sự ở ngoài khơi Cuba đã bắt sống được một người cá nhỏ biết nói tiếng người. Sinh vật này toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy, phía thân dưới giống đuôi cá, hơn nữa còn có cả mang và có đầu hình người. Người cá nhỏ này tự xưng đến từ Atlantis, đồng thời nói với các nhà nghiên cứu rằng, mấy triệu năm trước, sau khi Atlantis chìm xuống đáy biển, người cá đã trú ngụ ở đó hơn 300 năm. Người cá nhỏ này sau đó đã được các nhà khoa học đưa đến một cơ quan bí mật ở Biển Đen để đi sâu vào nghiên cứu. Tháng 8 năm 1991, hai người bắt cá mập chuyên nghiệp đã bắt được một con cá mập ở vùng biển Caribe. Sau khi mổ bụng nó ra thì phát hiện bên trong dạ dày có một bộ xương lạ bất thường. Kết quả kiểm tra xác nhận đó là sinh vật nửa người, nửa cá. Đối với bộ xương kỳ lạ này, một số chuyên gia còn đặc biệt tiến hành vẽ và phục chế trên máy tính dựa theo hình dạng xương của nó và đã vẽ ra đúng hình dạng của người cá. Các nhà nghiên cứu cho biết, từ những bằng chứng mà họ có được thì người cá không phải là sinh vật hư cấu mà là một sinh vật xác thực tồn tại trên thế giới. Năm 2006, trong một vùng rừng ngập mặn hẻo lánh bên bờ hồ Maracaja hùng vĩ, thuộc vùng Los Olivias, thuộc bang Zulia, Venezuela, người dân địa phương đã nhìn thấy một xác chết kỳ lạ nằm trên đống cây thủy sinh. Đó là một sinh vật kỳ lạ có hình dạng giữa cá và người, khuôn mặt đáng sợ với những chiếc răng sắc nhọn, cánh tay có màng và đuôi giống cá. Người cá trong các thư tịch cổ. Truyền thuyết về mỹ nhân ngư đầu tiên bắt nguồn từ cuốn sách nổi tiếng lịch sử tự nhiên vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Từ đó người ta bắt đầu tìm kiếm loại sinh vật thân người đuôi cá này. Những câu chuyện liên quan đến người cá vô cùng nhiều. Trong cuốn sách cổ Sơn Hải Kinh có chép rằng, có loài cá thân khô, trên dưới thân không giống nhau, gọi là ngư phụ. Ngư phụ chính là chỉ người cá. Trong cuốn Trung Hoa Dị Tưởng Tập Ngư Phụ có chép, có một quái vật xuất hiện, do người đã chết đi kết hợp với cá trong nước tạo thành gọi là ngư phụ. Nó vốn là loại vật không hung hãn, nhưng khi lâu ngày quá mà không có mồi ăn, thì nó có thể ăn thịt người. Nếu nó bị con người chọc phá, thì tính nguy hại của nó còn lớn hơn. Trong Sự Thần Truyện có đoạn, ở Nam Hải có người cá, sống trong nước như cá, không mặc quần áo, nước mắt của nó khi khóc có thể tạo thành hạt châu.